Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 52, tâm sự với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Khanh Oản ngồi ở trên lưng ngựa, bị sóc này đến thập phần khó chịu thái phó. Chúng ta vì cái gì không ngồi xe ngựa chứ? Chính mình phải chịu tội, xe ngựa quá rêu rao. Phượng Hoàng Sơn trừ bỏ thổ phỉ chính là nông hộ địa phương, không ai ngồi xe ngựa, chúng ta nghênh ngang đi vào như vậy, tiến vào Phượng Hoàng Sơn liền sẽ bị thổ phỉ theo dõi. Nông hộ kia cũng không cưỡi ngựa nha, cưỡi ngựa trừ bỏ thổ phỉ chính là người ngoài, bọn họ không phải cũng liếc mắt một cái liền nhận ra sao? Người nói cũng phải, Liễu Thịnh làm bộ biểu tình ngươi nói rất có đạo lý. Diệp Khanh Oản thật muốn đá hắn một cái, người cố ý, đúng hay không? Chính là muốn chơi ta. Nàng không hiểu, hiện tại cốt truyện chủ tuyến là Hạ Tuyết Kiến tiến vào Phượng Hoàng Sơn, căn bản không có xuất diễn của hắn, hắn tới làm gì? Đoạt diễn thôi chưa tính, vậy ngươi đi tìm nữ chính tăng cường cảm tình đi, chạy tới chỗ ta này làm gì? Ngươi đã thấy qua nam chính cùng vai ác nữ tăng tiến cảm tình chưa? Phiền chết, bất quá nghĩ đến hắn tới tìm chính mình, ít nhất sẽ không quấy nhiễu chủ tuyến cốt truyện Hạ Tuyết Kiến. Lúc này nàng mới không tức giận như vậy nữa. Chỉ cần chủ tuyến cốt truyện còn đúng, tiểu thuyết kia liền không có sụp đổ. Mặt khác, tùy hắn lăn lộn đi. Thái phó, uống một ngụm trà đi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Diệp Khanh Oản nhìn thấy ven đường có cái lều trà, tức khắc cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Liễu Thịnh đồng ý, hai người ngồi ở trên bàn ghế đơn sơ, kêu hai chén trà, còn gọi chút thức ăn. Trà vừa lên, Diệp Khanh Oản liền, dầm, dầm, uống hết hai chén lớn, thoải mái, trước khi Hạ Tuyết Kiến ra khỏi thành, có đi tìm Cửu Vương gia. Ân, Diệp Khanh Oản ngẩng đầu, ngươi là như thế nào lại biết? Liễu Thịnh hướng nàng quơ quơ bồ câu đưa thư trong tay. Diệp Khanh Oản cao hứng, có thể nha, cầm y vệ không hổ là cầm y vệ, Bluetooth bao trùm toàn cầu, tin tức được cập nhật trước tiên. Nàng tìm Mộ Vân ca ca làm cái gì? Không biết xấu hổ, đã phải vào núi, còn đi thông đồng với Mộ Vân ca ca. Chắc là từ biệt, hai người còn tâm sự với nhau thật lâu. À, thật sự, tâm sự với nhau, hảo ngươi nam cung Mộ Vân nha, không hổ là nam chính, có thực lực nha. Đây mới là chuyện nam chính nên làm, một hồi công phu, liền cùng nữ chính tâm sự, nếu không hai người trực tiếp kết hôn tại chỗ đi. Nàng lúc trước còn lo lắng cảm tình của Nam Cung Mộ Vân đối với Hạ Tuyết Kiến còn chưa có phát triển đến sâu như vậy, có thể không tới cứu nàng ta hay không, hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng nha. Diệp Khanh Oản đem tâm nuốt trở lại trong bụng, đem đối sách nguyên bản toàn bộ vứt bỏ, an tâm vào núi, ngồi chờ cốt truyện thuận lợi phát triển. Cách chương.